Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, Bùi Tịch không nghĩ tới phản bội. Van cầu ngươi giết ta sao? Ta thật không thể chịu đựng cái kia phần thống khổ. Bùi Bân tội nghiệp nhìn Lý Thái Cầu khẩn nói, bản vương lời nói thật nói với ngươi đi, cho ngươi cái kia giải dược. Chỉ có thể duy trì mấy canh giờ. Chỉ cần thời gian vừa quá không có được mới giải dược. Ngươi đem tiếp tục chịu đựng vừa nãy cái kia chua thoải mái cảm giác. Lý Thái nhìn Bùi Bân nói. Ngụy Vương, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Tuyệt đối không dám có nửa câu lời nói dối. Chỉ cầu Ngụy Vương không cần để tiểu nhân được cái kia phần khổ. Bùi Bân gật đầu như gà mổ thóc. Đồng dạng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem ngươi biết toàn bộ ở trên Kim Loan Điện nói ra. Bản vương nhất định phải sẽ vì ngươi giải sinh tử phù. Lý Thái đối với Bùi Bân nói, Ngụy Vương cứ yên tâm đi, nhỏ chờ một chút tuyệt đối đem chính mình biết nói thẳng ra. Để Hoàng thượng biết rõ Bùi Tịch âm hiểm, Bùi Bân quyến rũ cho Lý Thái nói, còn có... Đối với bất kỳ người nào không thể đề lên, bản vương ở trên thân thể ngươi gieo xuống quá sinh tử phù. Bằng không bản vương tuyệt đối sẽ làm cho người nhà ngươi. Cũng cảm thụ một chút ngươi vừa nãy cảm giác, Lý Thái đối với Bùi Bân nói, Ngụy Vương, hiểu được là bởi vì cảm giác thật không phải Ngụy Vương. Cho nên mới sẽ đem sự tình nói thẳng ra. Ngụy Vương vẫn chưa khảo tra cùng ép hỏi quá tiểu nhân. Bùi Bân đối với Lý Thái nói, ở nơi này cái thời điểm, Trình Thiết Nghiêu dẫn người đi lại đây. Đối với Lý Thái thi lễ về sau nói, đã đem Bùi Tịch tể tướng phủ, từ trên xuống dưới tìm tòi quá nhiều lần, thế nhưng là vẫn cứ không có phát hiện vẫn còn Phương Giản tồn tại. Nhà ngươi lão gia Bùi Tịch, có hay không có cái gì mặt khác bí mật bất động sản. Hoặc là tại đây tể tướng phủ. Có cái gì ám cách mật thất. Lý Thái đối với Bùi Bân hỏi. Ngụy Vương, trong thư phòng hẳn có một cái mật thất. Thế nhưng cụ thể ở vị trí nào tiểu nhân lại không biết. Mỗi lần lão gia được thứ tốt. Đều biết một người chờ trong thư phòng tốt nửa ngày. Chờ hắn lúc trở ra đợi. Đồ vật sẽ không thấy. Bùi Bân ngẫm lại sau cho Lý Thái nói, lập tức trở lại đem Cao Bình kêu đến, để hắn mang người nhà họ Cao, đem mật thất cho bản vương tìm ra, tìm sau khi đi ra trước tiên không nên mở ra, chờ một chút bản vương biết dẫn người đồng thời trở về kiểm tra. Lý Thái đối với Trình Thiết Nghiêu, nói, sau khi thông báo xong, Lý Thái cùng La Hoán liền áp lấy Bùi Bân đi gặp Lý Thế Dân. Lý Thái trở lại trên Kim Loan Điện, liền đối với Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần đã đem tể tướng đại nhân quản gia mang đến. Có lời gì Phụ Hoàng trực tiếp hỏi hắn liền có thể. Nghe được Bùi Bân được đưa tới trên Kim Loan Điện, Bùi Tịch trên mặt không có mảy may lo lắng, bởi vì ở trong mắt hắn, Bùi Bân đối với hắn là tuyệt đối trung thành, coi như là nghiêm hình tra tấn. Cũng chưa chắc làm cho Bùi Bân làm ra có lỗi với chính mình sự tình. Vì vậy lời thề son sắt nói, Hoàng thượng, nếu Ngụy Vương hoài nghi thần, vậy thì Hoàng thượng tự mình dò hỏi Bùi Bân. Không lâu lắm, Bùi Bân liền bị mang tới Kim Loan Điện, trước tiên hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu đại lễ. Sau đó quy quy củ củ quỳ gối phẩm cấp dưới đài. Ngụy Vương kiện cáo nhà ngươi lão gia Bùi Tịch, phái thích khách đêm tối vào Ngụy Vương phủ, không biết có thể có việc này. Lý Thế Dân đối với Bùi Bân hỏi, hồi bẩm Hoàng thượng, việc này tiểu nhân xác thực biết rõ, lúc đó còn đã từng khuyên qua lão gia cân nhắc sau đó làm. Thế nhưng là lão gia nhưng khư khư cố chấp, cuối cùng không có cách nào, tiểu nhân chỉ có thể dựa theo lão gia sắp xếp đi làm. Bùi Bân đối với Lý Thế Dân nói, bất thình lình một màn, để Bùi Tịch không ứng phó kịp. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vẫn đối với chính mình trung thành tuyệt đối Bùi Bân, vì sao lại đột nhiên trợ giúp Lý Thái? Ngươi tên cẩu nô tài, không biết ngươi nắm Ngụy Vương ít nhiều chỗ tốt, lại dám vu hại ngươi chủ nhân, thật là lang tâm cẩu phế, bất nhân bất nghĩa đồ vật. Bùi Tịch đối với Bùi Bân chửi ầm lên nói, lão gia, không cần nói tiểu nhân không có lấy Ngụy Vương chỗ tốt, coi như Ngụy Vương lấy ra núi vàng núi bạc, tiểu nhân cũng sẽ không tiếp nhận, dù sao tiểu nhân huynh trưởng Bùi Võ chính là chết ở Ngụy Vương trong tay. Bùi Bân đối với Bùi Tịch nói, đã ngươi cùng Ngụy Vương có cừu oán, vì sao lại đồng ý đứng ra làm chứng? Lý Thế Dân đối với Bùi Bân hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, tuy nhiên Ngụy Vương cùng tiểu nhân có giết huynh mối thù, thế nhưng tiểu nhân cũng không thể bởi vậy lừa gạt hoàng thượng. Bùi Bân một mặt nghiêm nghị đối với Lý Thế Dân nói, Bùi Tịch, việc đã đến nước này, ngươi còn có cái gì muốn nói? Lý Thế Dân không hề có một tiếng động đối với Bùi Tịch hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, thần không nghĩ tới, trong nhà dĩ nhiên nuôi một đội kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nếu cùng người khác thông đồng một hơi nói xấu thần, còn xuất phát từ cái gì động cơ, thần hiện nay còn không biết. Thế nhưng bằng hắn bản thân lời nói, lại sao có thể để hoàng thượng dễ tin đây? Bùi Tịch quỳ trên mặt đất đối với Lý Thế Dân nói. Hồi bẩm hoàng thượng, ngày đó chính là bọn họ nếu đem Ngụy Vương ngự tứ vẫn còn Phương Giản trộm ra Ngụy Vương phủ, đồng thời có tiểu nhân tự mình giao cho Bùi Tịch, bây giờ vẫn còn Phương Giản ngay tại hắn thư phòng trong mật thất. Bùi Bân đối với Lý Thế Dân nói, sau đó Bùi Bân lại sẽ làm sao độc chết những cái thích khách người nhà, thì lại làm sao bị cái kia vài tên thích khách nhìn thấu. Bùi Tịch chuẩn bị sát nhân diệt khẩu, sau đó giết ra khỏi trùng vây chạy mất dép trải qua, cùng Lý Thế Dân tỉ mỉ kể ra một lần. Đã ngươi không thừa nhận Bùi Bân nói tới là sự thực, vậy chỉ cần đối xử với ngươi trong thư phòng mật thất mở ra, tất cả liền có thể chân tướng rõ ràng. Lý Thái đối với Bùi Tịch nói, bản quan trong thư phòng căn bản là không có có mật thất, thì lại làm sao có thể ẩn giấu Ngụy Vương vẫn còn Phương Giản? Xem ra Ngụy Vương tại đây cái bạch nhãn lang trên thân không có dùng một phần nhỏ tiền a. Bùi Tịch một mặt cười gằn đối với Lý Thái nói, hồi bẩm hoàng thượng, hoàng thượng có thể phái người đi tới thần thư phòng kiểm tra, có hay không có mật thất liền có thể vừa nhìn thấy ngay. Sau khi nói xong, Bùi Tịch xoay người đối với Lý Thế Dân lần thứ hai nói, Bùi Tịch dám như thế nói, thực sự không phải là lấy lui làm tiến, mà là hắn đối với mình mật thất 10 phần có lòng tin. Đây chính là hắn bỏ ra nhiều tiền tìm cao nhân vì đó kiến tạo, coi như Lý Thế Dân phái người đem hắn thư phòng phá, cũng không thể đủ tìm tới gian kia mật thất, vì lẽ đó hắn mới dám như vậy tự tin tràn đầy. Phụ hoàng, nếu như nhi thần chính mình đi tể tướng trong thư phòng tìm tới bị hắn trộm đi vẫn còn Phương Giản, hắn nhất định lại biết mọi cách ngụy biện, nói nhi thần vu oan giá họa cho hắn. Vì lẽ đó nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể phái một hai vị trọng thần cùng nhi thần cùng đi vào lục soát. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, thần đồng ý bồi Ngụy Vương cùng đi đến, tốt nhất có thể mang Bùi Tịch cùng mang tới, miễn cho đến thời điểm đó hắn chết không nhận. Ngụy Trinh đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, Ngụy đại nhân làm người đại gia rõ như ban ngày, hắn tuyệt đối sẽ không nịnh nọt, từ hắn bồi nhi thần cùng nhau đi tới, tuyệt đối có thể để cho đại gia tín phục. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, vậy để Ngụy Ái Khanh cùng Thái tử Điện Hạ cùng đi, Ngụy Vương cùng Bùi Tịch cùng nhau đi tới đi. Lý Thế Dân mở miệng nói, Lý Thừa Càn không nghĩ Lý Thế Dân dĩ nhiên sẽ làm chính mình cùng nhau đi tới. Trong lòng dĩ nhiên minh bạch, xem ra Lý Thế Dân đã nghĩ đến mình cùng việc này có nhất định liên quan, Bây giờ Lý Thừa Càn trong lòng đang không ngừng cầu nguyện. Hy vọng Lý Thái bọn họ không tìm được mật thất kia. Chỉ cần không tìm được mật thất, cái kia Thiên Lý Thế Dân cũng vô pháp, nhất định phải bồi tịch tội. Vì vậy Thái tử Lý Thừa Càn cùng Ngụy Trinh cùng đi, Lý Thái cùng Bùi Tịch cùng rời đi Kim Loan Điện. Đi tới Bùi Tịch tể tướng phủ đi tìm mật thất chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?